Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc thương cầm thương mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, khi thế ngạo nghễ như đứng trên cao nhìn xuống thiên địa, nhiều lời cũng vô ích. Chiến đấu đi. Khuôn mặt long nhân dữ tợn của Lâm Lăng hiện ra một tia hung ác. Từ ngày bước vào võ tu, ta chưa từng thua lần nào. Mặc thương lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong lời nói mang theo sự kiêu ngạo không hề che giấu. Người xuất hiện cũng chỉ xứng làm đá kê chân của ta thôi. Oanh, nói xong, hắc ám lĩnh vực cuồn cuộn bên người hắn ta lập tức phát ra ma khí cây ết ủng bố mãnh liệt như dòng nước. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang lên, chỉ thấy những tảng gạch đá xung quanh đều bị dòng khí màu đen kia trực tiếp hất bay. Mà chỉ một giây sau lúc bị thổi bay, những gạch đá đó đã im lìm mà biến thành một đống cát bụi trong dòng khí màu đen ấy. Loại sức mạnh hủy diệt đáng sợ này ẩn chứa ý cảnh pháp tắc rất mạnh. Võ ý, Lâm Lăng tập trung nhìn lại, cảm nhận được năng lượng trong dòng khí màu đen kia tràn ngập một loại ý cảnh hủy diệt đáng sợ. Đây là một dạng võ ý công kích cực kỳ cao thâm, rất khó để lĩnh ngộ. Hễ ai tu luyện thành công thì một chiêu một thức, thậm chí một ánh mắt và một hơi thở cũng có được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chỉ cần hắn ta muốn thì tất cả xung quanh đều bị phá hủy. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ đại lục thương khung, võ giả có thể lĩnh ngộ ý cảnh hủy diệt hiếm như lông phượng sừng lân vậy. Bên ngoài giới, ở quảng trường võ tông của Cửu Huyền Tông, vô số con mắt ở quảng trường lúc này đều tập trung vào màn chiếu quầng sáng năng lượng kia. Hôm nay vị trí xếp hạng của Lâm Lăng ở trong danh sách đã vượt qua dự tính của tất cả các đệ tử tông môn, thậm chí là các bậc tông môn cấp cao. Nhưng mà lúc này, cái tâm trạng hưng phấn của mọi người hiện giờ lại đồng thời nổi lên một suy nghĩ, đó là hy vọng Lâm Lăng có thể sống sót. Bởi vì điều mấu chốt của lần đấu xếp hạng cuối cùng này chính là kết cục không phải ngươi chết thì là ta chết. Hủy diệt ý cảnh, trên đài cao. Ánh mắt trường giáo Hậu Thiên Thành lúc này nhìn hình chiếu quầng sáng, thấy Mặc Thương đang phóng ra khí tức lãnh vực, biểu cảm trên mặt ông càng thêm ngưng đọng. Mong sao Lâm Thiên cũng có thể lĩnh ngộ được võ ý, nếu không trận chiến này chưa chiến cũng biết là thua rồi. Trong lòng Hậu Thiên Thành thầm than thở một tiếng, võ ý chính là một loại thuật sâu xa đứng đầu trong giới võ tu. Nó lợi hại hơn bất kỳ các công pháp nào, chỉ dùng chiêu thức võ học thôi thì căn bản không thể phản kháng lại nó. Cho nên chỉ có võ ý đấu với võ ý mới coi là một cuộc chiến thực sự. Ngay trong lúc Hậu Thiên Thành đang mong ngóng thì năng lượng hình chiếu quầng sáng của đài chiến đấu đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Cách chương.